Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9843, Đại Long Kiếm bạo phát, hắn tại trong tay nhị đại Đại Long Kiếm chủ, cho thấy siêu cường uy lực, cái kia đáng sợ kiếm quang kinh thiên động địa, trên bầu trời tinh thần lay động, có rất nhiều tinh thần bị kiếm khí xuyên thủng, hóa thành cho tàn, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, Lâm Hiên cũng là ngước đầu nhìn lên, nhìn qua cảnh tượng bực này, hắn cũng là cực kỳ chấn động, đây mới là Đại Long Kiếm uy lực chân chính sao? Thực sự là quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên phía trước cũng là nhiều lần vận dụng lớn Long Kiếm hồn, cho thấy lực lượng kinh người, thế nhưng là cùng bây giờ so sánh, vậy thật là nhỏ bé, thì ra, Đại Long Kiếm uy lực chân chính mạnh như vậy, hơn nữa, đây vẫn chỉ là nhị đại Đại Long Kiếm chủ lạc ấn đâu. Nếu như là chân chính nhị đại Đại Long Kiếm chủ, thi triển lớn Long Kiếm hồn, mạnh bao nhiêu đâu, đoán chừng, lại so với bây giờ còn phải cường đại hơn rất nhiều lần a. Vậy nếu như là đời thứ nhất Đại Long Kiếm chủ, thi triển xong chỉnh Đại Long Kiếm đâu, cái kia nhiều lắm mạnh, Lâm Hiên cũng không dám tưởng tượng, một ngày nào đó, ta cũng có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn, toát ra lẫm liệt tia sáng, hắn muốn từng bước một tiến lên, hắn phải trở nên mạnh hơn, giờ khắc này, Lâm Hiên hạ quyết tâm, hắn muốn bước lên đỉnh cao, cũng muốn để cho Đại Long Kiếm trở lại đỉnh phong. Nhị đại Đại Long Kiếm chủ, cầm trong tay lớn Long Kiếm hồn, nhìn phía trước, hắn nói, phá diệt đao tổ, phân giải hết ngươi đại đạo chi thân, một lần nữa ngủ say, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, cũng đừng trách ta chém chết ngươi đạo thân. Giờ khắc này nhị đại Đại Long Kiếm chủ, cường thế tới cực điểm, hắn phảng phất có thể bế nghễ thiên hạ. Phá diệt đao tổ nghe xong, nhưng là vô cùng phẫn nộ, hắn hét lớn một tiếng, huy động trong tay tổ khí, hướng về phía trước chém tới, phá diệt sức mạnh bộc phát, một đao này vô cùng đáng sợ, có thể đem toàn bộ thế giới chém thành mảnh vụn, chấp mê bất ngộ, nhị đại Đại Long Kiếm chủ lạnh rên một tiếng, quơ trong tay lớn Long Kiếm hồn, hướng về phía trước đâm tới, một kiếm kinh thiên địa, lớn Long Kiếm hồn phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế thần long, toát ra sức mạnh vô thượng, trong nháy mắt biến cùng màu tím kia đao gãy, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, chung quanh hư không không ngừng phá toái, màu tím kia đao gãy cũng bị ngăn trở. Đáng giận, phá diệt đao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vung vẩy trường đao, thi triển phá diệt đao quyết, nhanh chóng ra tay, một đao lại một đao, điên cuồng rơi xuống, nhị đại Đại Long Kiếm chủ, nhưng là quơ lớn Long Kiếm hồn, chống lại, cả hai đối chọi gay gắt, sức mạnh vô thượng không ngừng va chạm, tựa là hủy diệt khí tức, triệt để bộc phát, toàn bộ vực sâu sôi trào, phát ra từng trận tiếng oanh minh, trong vực sâu, hóa thành hỗn độn, vực sâu bên ngoài, càng là xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, rầm rầm rầm, đao quang kiếm ảnh va chạm, nhảy phát ra vô số ánh lửa, những thứ này ánh lửa rải rác đi ra, tạo thành từng mảnh biển lửa, những thứ này biển lửa chiếu sáng vực sâu, vét sạch thương khung, chung quanh quan chiến những người kia lần nữa lui lại, Lâm Hiên cũng là điên cuồng lui lại, thối lui đến chỗ xa vô cùng. Mới dừng lại, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, tiếp tục quan chiến, mà khu vực khác những cường giả kia nhóm, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy, nơi xa có tuyệt thế đao quang kiếm ảnh đang lóe lên. Còn có, từng đạo hỏa diễm bộc phát, bao phủ toàn bộ thương khung, bọn hắn hoảng sợ nói, thương thiên nha, đây là cái gì lực lượng a? Đến tột cùng là thần thánh phương nào tại chiến đấu a? Những thứ kia là hẳn là ngập trời thần hỏa a? Không đúng, hẳn là vũ khí va chạm, tóe ra hỏa hoa, nhưng vì sao ta cảm giác so với chúng ta thiên hỏa thần tộc vô thượng thần hỏa còn muốn lợi hại hơn đâu. Thiên hỏa thần tộc mấy cái các lão tổ tê cả ra đầu. Cuối cùng là dạng gì vũ khí a? Phát ra hỏa hoa liền vượt qua thần hỏa. Không phải là bất hủ cùng thiên đế tại chiến đấu a? Chẳng lẽ, cái này long môn trong thế giới, có ngủ say bất hủ cùng thiên đế? Bọn hắn không dám tưởng tượng, bên trong hư không, một cái vòng xoáy màu đen ngừng lại, tử kiếm tiên thân ảnh nổi lên, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, phía trước, cảm ứng được cái kia cỗ sức mạnh vô thượng. Hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút, nhưng bây giờ thì sao? Hắn không dám đi về phía trước, bởi vì cỗ lực lượng kia, cho dù là hắn, cũng không chịu nổi, hắn mặc dù nắm giữ thôn phệ kiếm, thế nhưng là cũng nuốt không xong lực lượng như vậy, loại này cấp bậc chiến đấu siêu việt hết thảy, chỉ sợ thật có vô thượng tồn tại thức tỉnh, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, cái kia vô kiên bất tồi khí tức, bao phủ thiên địa bát hoang, tử kiếm tiên ánh mắt, trong nháy mắt liền phát sáng lên, hắn hoảng sợ nói, Đại Long kiếm. Đó là Đại Long kiếm khí tức, đối với loại khí tức này, hắn vô cùng quen thuộc, chỉ là hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, Đại Long kiếm lúc nào có thể bộc phát ra uy lực như vậy, là ai tại sử dụng Đại Long kiếm, là Lâm Hiên sao? Không có khả năng, nhưng trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn có ai có thể sử dụng Đại Long kiếm đâu? Giờ khắc này, Tử kiếm tiên phủ, Không chỉ là hắn, những thứ khác thần tộc các cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Thương Thiên nha, cỗ này khí tức sắc bén, rất như là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm a. Không tệ nha, chính là Đại Long Kiếm, ngươi nhìn cái kia tuyệt thế long ảnh, cái kia ngập trời kiếm khí, chỉ có thiên hạ ngũ kiếm một trong Đại Long Kiếm mới có thể thi triển đi ra a. Còn có lão tổ nói, ta trước kia cũng gặp qua Đại Long Kiếm, cũng không có cảm thấy hắn lợi hại như vậy, ngươi biết cái gì, Đại Long Kiếm thế nhưng là thiên hạ ngũ kiếm một trong. Hắn có uy lực há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Liền năm đó Bất Hủ cùng Thiên Đế đều muốn nhận được Đại Long Kiếm sức mạnh, ngươi nói hắn mạnh bao nhiêu? Đây là Lâm Vô Địch đang thi triển Đại Long Kiếm sao? Hắn mạnh đến tình trạng như thế sao? Mọi người đều biết, Lâm Hiên mới là Đại Long Kiếm chủ, thời đại này cũng chỉ có hắn có thể vận dụng Đại Long Kiếm, thế nhưng là cỗ lực lượng này quá kinh người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên một người trẻ tuổi có thể thi triển ra lực lượng như vậy. Không có khả năng, không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn. Đây cũng là vượt qua hết thảy sức mạnh, ta đoán chừng ứng đó là một tôn thiên đế lại ra tay. Hẳn là vô thượng tồn tại thức tỉnh, mượn Đại Long Kiếm sức mạnh, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn có đủ loại ngờ tới, thế nhưng là không cách nào nghiệm chứng, mà trong vực sâu, đại chiến triệt để sôi trào, đao tổ cùng kiếm chủ, đại chiến cùng một chỗ, trong tay Đại Long Kiếm cùng tổ khí, cũng là không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, cũng là hủy thiên diệt địa, hai người đánh lực lượng tương đương, thế nhưng là tâm tình của hai người lại hoàn toàn không giống. Đao tổ là càng đánh càng phẫn nộ, hắn nguyên bản ưu thế không có, mà Đại Long Kiếm chủ đâu, nhưng là càng ngày càng kích động, hắn tựa hồ tìm về năm đó cảm giác, hắn cùng trong tay lớn Long Kiếm hồn, bắt đầu dần dần nhân kiếm hợp nhất, cái kia uy lực càng thêm đáng sợ, kinh thiên kiếm quang ngút trời, lực lượng đáng sợ kinh động thiên địa, hắn bắt đầu áp chế phá diệt đao tổ, phá diệt đao tổ điên cuồng gào thét, hắn bắt đầu liều mạng, trên người hắn đại đạo chi lực sôi trào lên, hóa thành từng mảnh thần hỏa. Hắn phảng phất mặc vào một kiện hỏa diễm chiến giáp, hắn sẽ không bị thua, hắn phải huyết chiến tới cùng, ngủ say vô số năm, đây là hắn duy nhất có thể lấy cơ hội thoát đi. Cho nên hắn không cho phép bại, hắn nhất định muốn thành công. Không tiếc bất cứ giá nào, tại bực này dưới điên cuồng, thực lực của hắn cũng là lần nữa đề thăng, diệt thiên nhất đao, phá diệt đao tổ hét lớn một tiếng, trong tay tổ khí quét ngang mà ra, thi triển ra vô thượng tuyệt học, chương 9844, theo phá diệt đao tổ giống to một tiếng, cả phiến thiên địa đều lộn. Vô số màu tím khí tức, từ trên người hắn bộc phát, một đạo tuyệt thế đao quang hiện lên, chảm phá thương khung, theo một đao này chém ra, trên người hắn những cái kia, pháp tắc hỏa diễm, cũng là nhanh chóng vọt tới, dung nhập trong ở một đao này, oanh một tiếng, dưới một đao, thương khung triệt để bể nát, cái này diệt thiên nhất đao, thế nhưng là phá diệt đao tổ năm đó vô thượng tuyệt học. Bây giờ thi triển đi ra, uy lực vô cùng đáng sợ, tuyệt thế đao quang, trong nháy mắt liền xé ra ngập trời kiếm khí, đi tới nhị đại Đại Long kiếm tổ trước mặt. Tại đao mang kia phía trên, có vô số phá diệt một dạng khí tức hiện lên, bọn chúng liền phảng phất thiên bách thần đao, nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt liền tạo thành một cái phá diệt thế giới. Đem nhị đại Đại Long kiếm chủ cho bao phủ, những cái kia thần đao, nhanh chóng bộc phát, từng đạo đao quang nứt ra, hủy thiên diệt địa, không tốt. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, ai cũng nghĩ không ra. Cái này đao quang lại còn có thể hủy diệt, hắn không khỏi, vì nhị đại Đại Long kiếm tổ lo lắng. Ầm ầm ầm ầm, mỗi một chuôi thần đao hủy diệt đều phát ra một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, trăm ngàn đạo kinh lôi âm thanh nối thành một mảnh, vang dội toàn bộ Long Môn thế giới. Giờ khắc này, Long Môn trong thế giới những cường giả kia nhóm toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy vực sâu nơi đó trực tiếp nứt ra, hóa thành một mảnh hư vô, bọn hắn tê cả da đầu, cơ hồ dọa ngất đi qua. Đồ vật gì bể nát, cái này hủy diệt sức mạnh cũng quá đáng sợ a, đây nếu là đặt ở chư thiên vạn giới, liền trong chớp nhoáng này đủ để cho ức vạn tinh thần hôi phi yên diệt, thậm chí liền xem như một cái cường đại thần tộc, tại loại này sức mạnh phía dưới, cũng biết trong khoảnh khắc tan thành mây khói a. Những thần tộc lão tổ kia, nghĩ tới những thứ này thời điểm, cơ hồ dọa ngất, có người nói, xem ra thắng bại đã phân a. Đại Long kiếm khí tức bị triệt để nuốt sống, đoán chừng muốn thua, ai, không phải Đại Long kiếm yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ, đoán chừng xuất thủ là một tôn bất hủ a, chỉ là không biết là vị nào bất hủ, hắn quá mạnh mẽ, giữa thiên địa hỗn độn một mảnh. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong hỗn độn giết đi ra, đâm rách thương khung, chiếu sáng thiên địa, hơn nữa phát ra chấn thiên một dạng long hống thanh âm. Theo đạo này tiếng gầm gừ vang lên, cái kia hỗn độn khí tức nhanh chóng lăn lộn, sau đó không ngừng tan thành mây khói, ngay sau đó tia kiếm quang thứ hai bộc phát, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo kiếm quang từ sâu trong hỗn độn bao phủ mà ra, bọn hắn chiếu sáng hết thảy, xé ra hư không, không bao lâu, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh liền tan thành mây khói. Làm sao có thể, phá diệt đao tổ biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, tập trung vào phía trước hắn cảm thấy, một chiêu này đã có thể giải quyết chiến đấu, Thật không nghĩ đến, đối phương vẫn còn có lực phản kích, xa xa như lão tổ kia nhóm, cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng là ngưng thần nhìn lại, sau đó, từng cái kinh hô lên, chỉ thấy ở đó trong hư vô, một bóng người hiện ra, đây là một cái, trên thân tỏa ra ngập trời kiếm quang bóng người, hắn liền như là vô thượng kiếm thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, trong tay hắn, có tuyệt thế long hình kiếm ảnh, phát ra ngập trời tiếng gầm, tất cả sức mạnh hủy diệt, dưới chân hắn nhanh chóng dập tắt, đầy trời đao quang cũng là không ngừng phá toái. Trên cái người này, thả ra một cỗ mạnh hơn khí tức, đây là vô địch khí tức, là vô kiên bất tồi khí tức, quá tốt rồi, một mực khẩn trương chú ý Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, là nhị đại đại long kiếm chủ thân ảnh, hắn không có chuyện, phía trước Lâm Hiên thật là quá lo lắng, một trái tim đều nhắc tới cổ họng, bây giờ nhìn thấy nhị đại đại long kiếm chủ thân ảnh. Hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi, xem ra a nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, giữa thiên địa. Hủy diệt đao quang không ngừng tiêu thất, cuối cùng toàn bộ tan thành mây khói, chỉ có một đạo tuyệt thế thân ảnh, đứng sừng sững ở chỗ đó, để cho người ta ngước nhìn, diệt thiên nhất đao, quả thật không tệ, nhưng tiếc là không diệt được ta, nhị đại đại long kiếm chủ âm thanh vang lên, ta có một kiếm, ngươi cũng cảm thụ một chút, một kiếm này, tên là Long Chiếu, nhị đại đại long kiếm chủ, giơ lên tay phải, trong tay lớn long kiếm hồn, trực chỉ thương khung, trên người hắn sức mạnh, bạo phát, một cỗ tuyệt thế kiếm đạo, bao phủ thiên địa. Đại Long kiếm càng là phát ra tiếng gầm gừ, nhưng một kiếm này cũng không có lập tức chém xuống, mà là tại dành dụng sức mạnh, giờ khắc này, Long môn thế giới sức mạnh giống như là sôi trào, vô số long đạo khí tức nhanh chóng tràn tới, những cái kia long đạo khí tức hóa thành từng đầu thần long, ở trong thiên địa gào thét, điên cuồng xông về nhị đại đại long kiếm chủ, bọn hắn tràn vào đến nhị đại đại long kiếm chủ thể nội. Một màn này thật là quá khiếp sợ, vạn long lao nhanh, nhị đại đại long kiếm chủ thân thể liền phảng phất một cái động không đáy đồng dạng. Điên cuồng hấp thu những lực lượng này, mà những lực lượng này lại toàn bộ tràn vào trong đến đại long kiếm hồn, lớn long kiếm hồn toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, quang mang kia càng ngày càng sáng, chiếu sáng cửu thiên thập địa, vét sạch thiên địa bát hoang. Giờ khắc này, long môn thế giới phảng phất đều bị chiếu sáng. Đáng chết, ngươi sao có thể hấp thu sức mạnh? Phá diệt đao tổ sắc mặt triệt để thay đổi, hắn trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn khí cấp bại phôi, hắn nhanh chóng lao đến chuẩn bị ngăn cản một chiêu này, không có cách nào. Hắn thật là sợ hãi, phía trước, nhị đại đại long kiếm chủ cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, nhưng bây giờ thì sao, nhị đại đại long kiếm chủ, bắt đầu hấp thu long môn thế giới sức mạnh, cái kia uy lực nhiều lắm mạnh, hắn chắc chắn không chịu nổi a. Mà hắn thì sao, không cách nào hấp thu cái này long môn thế giới sức mạnh, một khi một kiếm này ngưng kết tạo thành, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí có khả năng, hắn vừa mới thức tỉnh chút sức mạnh này, sẽ lần nữa bị đánh thành tan thành mây khói, cho đến lúc đó. Hắn lại sẽ xa vào đến vô tận trong giấc ngủ say. Không, đáng chết, hắn không cần ngủ say, hắn không cần ở chỗ này phiến trong vực sâu, hắn muốn trở lại giữa thiên địa. A, nổi giận gầm lên một tiếng, phá diệt đao tổ sức mạnh trên người, triệt để sôi trào, giờ khắc này, hắn cũng là dùng hết toàn lực, nhanh chóng đánh tới nhị đại đại long kiếm chủ, phá thương khung, phá diệt đao tổ, trong nháy mắt liền đi tới đại long kiếm chủ trước mặt. Trong tay tổ khí, hung hăng chém xuống, hắn thi triển ra tuyệt thế thần thông. Một đao này so diệt thiên trảm còn muốn đáng sợ, dưới một đao, thương khung hủy diệt, liền tại đây một đao, sắp chém trúng nhị đại đại long kiếm chủ thời điểm, một cái cự long đại thủ, đột nhiên đưa ra ngoài, chộp tới hư không, trong nháy mắt, liền đem món kia tổ khí nắm ở trong tay, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tổ khí bạo phát ra vô thượng thần uy, phá toái thiên địa, bàn tay to cũng là đung đưa kịch liệt, phía trên nhớ lại vết rách, nhưng ngay sau đó, vạn đạo cự long liền dâng lên, dung hợp tại trên cái bàn tay này. Chẳng những chữa trị vết rách, hơn nữa còn để cho cái bàn tay này càng thêm đáng sợ tốt. Cuối cùng, cái này tổ khí bị lần nữa bắt được, mà cùng lúc đó, nhị đại đại long kiếm chủ, huy động tay phải, trong tay lớn long kiếm hồn, hung hăng chém xuống, trong nháy mắt liền bao phủ phá diệt đao tổ. Này kiếm tên là Long Chiếu, một kiếm này quá sáng chói, chiếu phá sơn hà vạn đóa, mang theo khí tức nóng bỏng, phảng phất có thể hòa tan trong thiên địa tất cả, phá diệt đao tổ thân ảnh, triệt để bị nuốt hết. Chương 9845 phong ấn tổ khí. Phá diệt đao tổ thân ảnh, bị hoàn toàn bao phủ, cái kia nóng bỏng long đạo kiếm khí, phảng phất có thể hòa tan hết thảy, tại trong kiếm khí kia truyền đến tiếng gầm, phá diệt đao tổ điên cuồng ngăn cản, trên người hắn đao quang cảnh giới, quét ngang thiên địa, thế nhưng là không dùng, một kiếm này, thật là quá mạnh mẽ, không những có nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn sức mạnh, hơn nữa còn hấp thu long môn thế giới sức mạnh, lại phối hợp thêm đại long kiếm sức mạnh, quả nhiên là có thể quét ngang hết thảy. Phá diệt đao tổ trên người đao quang, bắt đầu dập tắt, sụp đổ, thân thể của hắn cũng là nứt ra, hóa thành từng đạo pháp tắc chi hỏa, tan thành mây khói, một kiếm sau đó, phá diệt đao tổ thân ảnh biến mất không thấy, đại đạo của hắn chi thân, triệt để bốc hơi, lớn đến oanh minh, chiếu sáng thương khung, nơi xa quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, Thương Thiên Nha, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không hủ vẫn lạc sao, vì sao ta không cảm ứng được, phía trước cái kia cường đại khí tức bất hủ, hắn sẽ không thật sự vẫn lạc a? Không phải nói bất hủ, là bất tử bất diệt tồn tại sao, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, cũng có lão tổ nói, không phải vẫn lạc, hẳn là bị thua, bất hủ sẽ không chết, chỉ có thể bại, cuối cùng thắng là Đại Long kiếm sao, quá bất khả tư nghị, không hổ là trong truyền thuyết thiên hạ ngũ kiếm một trong a, quả nhiên đủ mạnh a, đám người kinh hô liên tục, đây là khu vực khác cường giả, vực sâu phụ cận những lão tổ kia nhóm, càng thêm chấn kinh, bởi vì bọn hắn chính mắt thấy một trận chiến này, bất hủ cường đại, bọn hắn nhưng là phi thường hiểu rõ, nhưng kể cả như thế, vẫn là cứ như vậy bị thua sao, thậm chí đại đạo chi thân đều hôi phi yên diệt sao, Đại Long kiếm quá mạnh mẽ, thật là tồn tại vô địch, nhị đại Đại Long kiếm chủ thật là đáng sợ, tôn kia bất hủ, muốn một lần nữa ngủ say sao, oanh một tiếng, lúc này, phía trước lại truyền tới đao minh thanh âm, đám người lần nữa chấn kinh, có người nói, chẳng lẽ tôn kia bất hủ không có bị thua sao, chẳng lẽ hắn còn có sức đánh một trận sao, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước bên trong hư không, bất hủ đao tổ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một thanh màu tím đao gãy, mà cái kia đao gãy cũng là lung la lung lay, ánh sáng phía trên trở nên ảm đạm, trường đao bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, đáng giận a, đây là tổ khí khí linh đang gầm thét, đám người chấn kinh, là món kia tổ khí, nó vẫn tồn tại, hắn còn có thể phản kích sao, đám người lần nữa khẩn trương lên, nhị đại Đại Long kiếm chủ thân ảnh, cũng là hiện ra, hắn tóc đen bay múa, đôi mắt liền như là thần tiễn đồng dạng xuyên thủng đất trời. Trên người hắn long đạo khí tức càng thêm cường hãn, từng đạo kiếm quang quét ngang bát hoang, giờ khắc này hắn, khí tức thật là quá mạnh mẽ, phảng phất muốn đem toàn bộ long môn thế giới xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, hắn chính là tồn tại vô địch, hắn một kiếm đánh bại bất hủ, hắn lại tập trung vào phía trước tổ khí, lạnh giọng nói, kế tiếp chính là ngươi, rất rõ ràng, nhị đại Đại Long kiếm chủ phải ngồi thắng truy kích, triệt để đánh bại cái này tổ khí, để cho đối phương cũng sa vào đến trong giấc ngủ say. Oanh, hắn lần nữa huy vũ lớn long kiếm hồn, từng mảnh kiếm khí mạnh vọt qua, đánh tới màu tím đao gãy xuyên thủng hư không, nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là không dùng. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là long hình kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều tựa như hóa thành một đầu tuyệt thế thần long, bọn hắn dương nanh múa vuốt, quét ngang hết thảy, trong nháy mắt, liền cùng màu tím đao gãy đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đung đưa kịch liệt, đao gãy quét ngang hết thảy. Hắn chặt đứt không thiếu cự long, nhưng mà chung quanh đao quang thật là nhiều lắm, bọn hắn mang theo khí tức nóng bỏng, phảng phất có thể hòa tan hết thảy, bọn hắn phô thiên cái địa rơi xuống, rơi vào trường đao màu tím phía trên, khiến cho cái này tổ khí cũng nhịn không được nữa, hắn bị đánh bay ra ngoài, ánh sáng phía trên trở nên càng thêm mờ đi, tổ khí khí linh gầm thét lên, ngươi giết ta không được, nhị đại Đại Long kiếm chủ nhưng là lạnh giọng nói, không cần giết ngươi, chỉ cần trấn áp ngươi, phong ấn ngươi liền có thể, một kiếm trấn càn khôn. Nhị đại Đại Long kiếm chủ cao giọng quát lên, hắn vung tay lên, nơi xa Thiên Long thần bia nhanh chóng bay tới, hơn ngàn đạo thần bia vờn quanh tại bên cạnh hắn, phóng thích ra ngập trời sức mạnh, phong ấn, nhị đại Đại Long kiếm chủ, đem Đại Long kiếm hồn sức mạnh, đánh vào trong đến hơn ngàn khối thần bia, hơn ngàn khối thần bia, nhanh chóng rơi xuống, mỗi một khối thần bia đều tựa như hóa thành một thanh thần kiếm. Bọn hắn đem màu tím đao gãy, triệt để bao phủ, một cái tuyệt thế trận hình lớn thành, không, màu tím đao gãy, phát ra một đạo tiếng gầm. Thế nhưng là thanh âm của hắn trong nháy mắt liền dập tắt. Cái này Thiên Long thần bia, phối hợp với lớn long kiếm hồn, hình thành phong ấn đại trận, triệt để đưa nó phong ấn tại trong vực sâu, đám người rung động, không nghĩ tới ngay cả cái này tổ khí cũng bị phong ấn. Xem ra, phá diệt đao tổ là triệt để bị thua, Thiên Long thần sơn người bên kia cũng là chấn kinh, nhất là Thiên Long chi chủ, hắn đều sợ choáng váng, hắn không nghĩ tới, Thiên Long thần bia thì ra là thế lợi hại a, đồng thời a, hắn có một hồi đau lòng. Thiên Long thần bia trở thành phong ấn trận pháp, chỉ sợ về sau hắn cũng lại không lấy được. Không có Thiên Long thần bia sau đó, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao cái này thần bia, vốn chính là nhị đại Đại Long kiếm chủ đúc thành, bây giờ từ nhị đại Đại Long kiếm chủ thu hồi, vậy dĩ nhiên là chuyện không quá bình thường, hắn coi như muốn ngăn cản cũng không thể nào. Dầm dầm dầm, trong vực sâu khí tức bắt đầu chậm rãi lắng lại, chỉ có nhị đại Đại Long kiếm chủ đứng sừng sững ở chỗ đó. Bất quá hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu yếu bớt. Dưới chân vạn đạo cự long bắt đầu tán đi, đám rồng này đạo lực lượng một lần nữa bay về phía bốn phương tám hướng. Về tới long môn thế giới bên trong, theo cái này đạo lực lượng tán đi sau đó, nhị đại Đại Long kiếm chủ thân ảnh trở nên lờ mờ đi rất nhiều. mặt mũi của hắn tựa hồ lần nữa trở nên mơ hồ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói. Tiền bối, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, chẳng lẽ nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, muốn tiêu thất sao? Nhị đại đại long kiếm chủ vung tay lên, một đạo long ảnh đem Lâm Hiền bao phủ, trong nháy mắt đem hắn dẫn tới bên cạnh. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lâm Hiền vội vàng hỏi. Nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn lắc đầu nói, không cần lo lắng quá mức, bản thân cái này chính là một dấu ấn, lưu lại chính là vì đối phó cái này ngủ say bất hủ, bây giờ một lần nữa phong ấn hắn cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. Vừa nói, hắn vừa đem đại long kiếm hồn đưa cho Lâm Hiền. Lâm Hiền hít sâu một hơi, nhận lấy lớn long kiếm hồn. Hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, tiếp đó hỏi, tiền bối, ta tới long môn thế giới có một cái mục đích, chính là đến tìm kiếm đại long kiếm chuôi kiếm. Bất quá nghe ngươi phía trước nói, đại long kiếm chuôi kiếm là dùng để phong ấn bất hủ nguyên thần, vậy ta có phải hay không liền không có cơ hội nhận được đại long kiếm chuôi? Lâm Hiền thế nhưng là kiến thức đến cái gì bất hủ sức mạnh, vạn nhất thật sự thả ra đối phương nguyên thần, ai có thể áp chế ở đối phương? Ngay tại Lâm Hiền cho là không đùa muốn từ bỏ thời điểm, nhị đại đại long kiếm chủ nói, cũng không nhất định, lần trước ta tới gặp được đại long kiếm chuôi, cảm nhận được bất hủ nguyên thần khí tức, lúc kia bất hủ nguyên thần còn có phản kháng, bất quá đã nhiều năm như vậy, có lẽ lực lượng của hắn đã bị đại long chuôi kiếm ma diệt không sai biệt lắm. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, hắn hỏi, có thể đem bất hủ nguyên thần triệt để gạt bỏ sao? Chương 9846 đời thứ nhất bí mật. Nếu như có thể triệt để mạt sát bất hủ nguyên thần, cái kia Lâm Hiền liền có thể mang đi đại long kiếm chuôi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vô cùng chờ mong, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn nhưng là lắc đầu nói, bất hủ, thật là đáng sợ, muốn đánh giết bất hủ quá khó khăn, khó như lên trời, ít nhất chỉ bằng mượn một cái đại long kiếm chuôi, không cách nào đánh giết bất hủ. Bất quá a, đi qua nhiều năm như vậy, ngược lại là có thể vô hạn suy yếu lực lượng của hắn, để cho hắn suy yếu tới cực điểm, bất hủ thật sự không cách nào giết chết sao? Thật sự nghịch thiên như vậy sao? Lâm Hiền nghe xong cũng là chấn động vô cùng, liền đời thứ nhất đại long kiếm chủ đều không làm được sao? Vậy thì không chắc, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn nói, bất hủ mặc dù khó giết, nhưng cũng không phải là không cách nào giết chết, chỉ có điều quá khó khăn mà thôi. Đến nỗi cái này phá diệt đao chủ, vì sao lại bị phong ấn mà không có bị giết, ta không phải là rất rõ ràng, thậm chí, hắn có phải hay không bị đời thứ nhất đại long kiếm chủ phong ấn, ta đều không biết, bởi vì đời thứ nhất cùng ta cách biệt thời gian, quá xa xưa, trong thời gian này xảy ra chuyện gì, ta căn bản cũng không biết, hơn nữa a, liền xem như đời thứ nhất đại long kiếm chủ ra tay, cũng không nhất định là tại toàn thịnh thời kỳ ra tay, có khả năng lúc đó phong ấn đối phương, hắn đã không có sức mạnh đánh giết đối phương, tỉ như bản thân bị trọng thương, chỉ có thể phong ấn đối phương, lại hoặc là, trước đây, đời thứ nhất đại long kiếm chủ địch nhân quá nhiều, hắn cần giữ lại sức mạnh tới đối phó còn lại địch nhân. Cho nên chỉ có thể tiên phong ấn đối phương, lại hoặc là, căn bản cũng không phải là đời thứ nhất đại long kiếm chủ ra tay. Đây hết thảy ta đều không rõ ràng, nếu muốn biết chân tướng, chỉ có thể hỏi thăm cái này phá diệt đao chủ, gia hỏa này ít nhất là tiên cổ kỷ nguyên tồn tại. Thậm chí có khả năng so tiên cổ kỷ nguyên còn sớm. Bởi vì ta ở trên người hắn, cảm ứng được khí tức cực kỳ cổ lão. Đại đạo của hắn cũng rất đặc biệt, Lâm Hiền nghe xong đều phủ, so tiên cổ kỷ nguyên còn phải sớm hơn, cái kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Lâm Hiền bây giờ chỉ biết là, đời thứ nhất đại long kiếm chủ, là phi thường nhân vật cổ xưa, đối phương tại hoang cổ phía trước, đến nỗi là tại tiên cổ, vẫn là tiên cổ sớm hơn phía trước, hắn cũng không biết, bất quá có thể xác định chính là, nhị đại đại long kiếm chủ là hoang cổ thời kỳ, nếu như nói, cái này đao tổ, cùng đời thứ nhất đại long kiếm chủ, cũng là tiên cổ trước đây tồn tại. Cái kia cách nhị đại đại long kiếm chủ thời gian, chính xác vô cùng lâu đời, có một số việc, chỉ sợ đã sớm mai một tại trong thời gian trường hà. Tốt, những chuyện này ngươi bây giờ biết cũng không hề dùng, ngươi vẫn là trước tiên tăng cường thực lực của mình a. Ngươi bây giờ có cơ hội, đi tới long kiếm chi địa, nhìn thấy đại long kiếm chuôi, đi sau đó, trước tiên dò xét một chút nơi đó tình huống, xem bất hủ nguyên thần phải chăng suy yếu, đến nỗi cái gì gọi là suy yếu, ngươi sẽ nhìn một chút hắn có thể hay không uy hiếp được ngươi. Nếu như hắn còn có thể uy hiếp được ngươi, ngươi liền từ bỏ a. Nếu như hắn đã uy hiếp không đến ngươi, vậy ngươi có thể thử nghiệm mang đi đại long kiếm chuôi. Đây chẳng phải là vẫn là đưa nó đem thả đi ra? Lâm Hiền hỏi, yên tâm đi, ta có ứng đối thủ đoạn, ta cái này lạc ấn, tại phối hợp lấy long nhân thần điện, hấp thu long môn thế giới sức mạnh, tạo thành mới phong ấn, tiếp tục phong ấn đối phương nguyên thần. Đương nhiên, năng phong ấn bao nhiêu năm, ta thì không biết, tiểu gia hỏa, nhất định phải mau chóng trưởng thành a. Ta đã biết, Lâm Hiền hít sâu một hơi. Gật gật đầu, tốt, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hành động a. Nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, một quyền đánh vỡ hư không, trực tiếp đánh ra một cái không gian thông đạo. Hắn nói, đi đến phần cuối, ngươi đã đến long kiếm chi địa, kế tiếp liền dựa vào chính ngươi. Lâm Hiên sải bước đi vào không gian thông đạo bên trong. Thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Không gian thông đạo cũng là chậm rãi tiêu thất. Nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, nhưng là đằng không mà lên. Thân ảnh của hắn mặc dù đã mơ hồ, nhưng mà sức mạnh vẫn đáng sợ, vẫn có thể quét ngang hết thảy. Tay hắn vung lên, xa xa Long Nhân Thần Điện bay tới. Hắn tiến vào Long Nhân Thần Điện, khống chế thần điện bay về phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, hắn muốn bắt đầu thu thập Long Môn thế giới sức mạnh, dùng để một lần nữa phong ấn Bất Hủ Nguyên Thần. Đợi đến nhị đại đại long kiếm tổ lạc ấn triệt để rời đi về sau, lại qua một lúc lâu, vực sâu sức mạnh mới thở bình thường xuống. Đám người chỉ cảm thấy áp lực trên người biến mất không thấy, bọn hắn đều từ dưới đất đứng lên, từng cái kinh hô liên tục. Nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn cũng rời đi sao? Quá bất khả tư nghị, ta vậy mà có thể nhìn đến bất hủ cấp bậc chiến đấu. Ta cảm giác, trận chiến đấu này với ta mà nói được lợi không phải nghèo. Ta đối với đại đạo có hiểu mới, những lão tổ kia nhóm kích động như điên, có thể quan chiến cao thủ tuyệt thế chiến đấu, chính xác đối bọn hắn tới nói được ích lợi vô cùng. Đương nhiên a, đám người càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, có không ít người đều đang suy đoán, cái kia bất hủ đến tột cùng là vị nào? Long chủ, Thiên Long bên kia núi các trưởng lão tụ tập lại với nhau. Nhìn về phía Thiên Long chi chủ, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, bọn hắn thần bia không có, chẳng những đã mất đi một kiện cường đại thần binh, ngay cả phương pháp tu luyện cũng không có. Thiên Long chi chủ nói, ta có phương pháp tu luyện, ta sẽ một lần nữa chỉnh lý, tạo thành cổ kinh, để cho hậu nhân tu luyện, chỉ có điều, hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, chỉ sợ là không lấy được. Một bên khác, Long Nhân Cốc người bên kia cũng là tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn Long Nhân thần điện, cũng bị nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn mang đi. Long Nhân Cốc chủ ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn nói, đây vốn chính là lão tổ đồ vật, bây giờ mang đi, tự nhiên cũng là bình thường vô cùng, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nếu như Lâm công tử có thể thành công nhận được Đại Long kiếm chuôi, như vậy sứ mạng của chúng ta cũng coi như hoàn thành, đến lúc đó chúng ta có thể ở tại Long Môn thế giới, cũng có thể đi theo Lâm công tử rời đi Long Môn thế giới, đi phía ngoài chư thiên vạn giới. Đám người nghe xong cũng là sững sờ, phải rời đi nơi này sao? Bọn hắn cũng tại ở đây, sinh sống rất nhiều vạn năm, không nhất định rời đi, bất quá cũng coi như là một con đường lùi, chỉ là không biết Lâm công tử có thể đạt được hay không Đại Long kiếm chuôi. Đối với Đại Long chuôi kiếm bí mật, chỉ có Lâm Hiên biết, những người khác đều không biết, thậm chí bọn hắn cũng không có nghe được Lâm Hiên cùng nhị đại đại long kiếm chủ đối thoại. Long Nhân Cốc tìm một vòng cũng không có phát hiện Lâm Hiên a, bọn hắn còn vô cùng nghi hoặc, Lâm công tử đi nơi nào? Không chỉ có bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, còn lại những người kia cũng tại tìm kiếm, cũng không phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Đáng chết tiểu tử này, chẳng lẽ chạy sao? Không có lý do a. Oanh, lúc này nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, một cái vòng xoáy nhanh chóng hiện lên, Tửu Kiếm Tiên từ bên trong đi ra, hắn cũng tại tìm kiếm Lâm Hiên. Hắn hỏi, Lâm Hiên đâu? Long Nhân Cốc chủ nói, không rõ ràng, không rõ ràng. Tửu Kiếm Tiên ngây ngẩn cả người. Long Nhân Cốc chủ nói, hẳn là không nguy hiểm gì, dù sao nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn thắng, không có cái gì có thể uy hiếp được Lâm công tử. Tửu Kiếm Tiên nghe xong gật gật đầu, sau đó thì sao? Lần lượt có cao thủ tới, bọn hắn đều nghĩ qua tới dò xét tình huống. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh vực sâu lần nữa náo nhiệt, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có một nghi vấn. Lâm vô địch đâu? Đối phương đến tột cùng đi nơi nào nữa nha? Chương 9847, hư không mịt mờ bên trong, một cái lối đi quán thông thiên địa lại. Trong thông đạo, có một thân ảnh A đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là Lâm Hiên, mà lối đi này cũng là nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn đánh ra. Một đường bay đến trong lúc đó, không có gặp phải nguy hiểm gì. Cuối cùng hắn đi tới cuối lối đi, từng bước đi ra không gian thông đạo. Theo hắn rời đi, cái kia không gian thông đạo cũng là nhanh chóng xoay tròn, dung hợp ở trong hư không, triệt để biến mất không thấy. Lực lượng thật đáng sợ, Lâm Hiên thán phục một tiếng. Hắn chạm phá hư không, đó là không đang nói ở dưới, thế nhưng là a, tiện tay liền tạo dựng một cái cường đại như vậy không gian thông đạo, hắn là làm không được. Đoán chừng liền xem như thái cổ thế gia, cổ gia những cường giả kia cũng phải thật nhiều người liên thủ mới có thể làm đến điểm này a. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên không nghĩ thêm những thứ này, mà là nhìn phía trước. Vừa đến nơi đây, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa, đồng thời còn có một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Ầm ầm, trong cơ thể của Lâm Hiên đại long kiếm gầm thét hai tiếng, kiếm khí nổi lên vờn quanh tại bên cạnh hắn. Rất rõ ràng đại long kiếm vô cùng kích động, hắn nói, ta cảm ứng được đại long chuôi kiếm khí tức, ta cũng cảm ứng được. Trong tay Lâm Hiên có mấy khối đại long kiếm mảnh vụn, bọn hắn cũng là đung đưa kịch liệt, rất rõ ràng đều vô cùng kích động. Lâm Hiên áp chế lại cỗ này tâm tình kích động, hắn nói, trước xem tình huống một chút, có thể hay không mang đi đại long kiếm chuôi, trước tiên cần phải xem đây là còn có hay không nguy hiểm. Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, hắn phát hiện đây là một mảnh vô cùng cổ lão chỗ, phảng phất là một cái chiến trường, Đại địa, đầy mắt tang thương, cho dù qua nhiều năm như vậy, ở đây vẫn không có khôi phục, vẫn là một vùng phế tích, nơi này có rất nhiều bể tan tành vũ khí mảnh vụn, chiến giáp mảnh vụn, còn rất nhiều lớn vết rách, thậm chí còn có rất nhiều thần huyết, mặc dù qua nhiều năm như vậy, phía trên sức mạnh cũng đã yếu đi rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn ra được, năm đó chiến đấu có bao nhiêu thảm liệt, nghĩ đến, trước kia phong ấn cái này bất hủ nguyên thần cũng không dễ dàng. Thậm chí ở đây không chỉ là một hai người, đoán chừng có rất nhiều người tại chiến đấu. Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, càng đi về phía trước, cái kia cỗ khí tức sắc bén càng mạnh, Lâm Hiên cảm ứng được, Đại Long cùng Long kiếm mảnh vụn nhóm càng kích động, Lâm Hiên biết, đoán chừng rất nhanh liền có thể thấy được Đại Long kiếm chui. Cuối cùng, hắn ngừng lại, ở phía trước bên trên đại địa xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Đó là một thanh cự kiếm, hắn phảng phất vạn trượng như núi lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó, chỉ có chuôi kiếm hiện lên ở trên mặt đất, phảng phất một thanh thần kiếm, đâm vào trong đến đại địa một dạng. Đạo này chuôi kiếm cực kỳ bất phàm, phía trên đường vân liền phảng phất vảy rồng đồng dạng, nhìn thấy chuôi này cự kiếm thời điểm, Lâm Hiên tâm đột nhiên bịch bịch cuồng loạn, đây chính là Đại Long kiếm chuôi sao? Đại Long kiếm hồn cũng là gào lên, hắn cuối cùng nhịn không được, đều nhanh lao ra ngoài, Lâm Hiên áp chế lại hắn, nói, Đại Long đừng vội, trên người hắn mấy cái long kiếm mảnh vụn cũng là hiện ra. Vờn quanh tại bên cạnh hắn, đây hết thảy đều cho thấy, phía trước thanh cự kiếm kia chính là Đại Long kiếm chuôi kiếm. Trong mắt Lâm Hiên cũng là hiện lên một vòng kích động. Hắn bắt đầu đánh giá cẩn thận cái này chuôi kiếm, nghe nói cái này chuôi kiếm phong ấn bất hủ nguyên thần, vậy trong này chắc có một cái trận pháp cường đại mới đúng a. Trong mắt của hắn có lăng liệt ánh sáng lóe lên, cẩn thận dò xét, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cũng không có ở đây phát hiện trận pháp vết tích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đoán sai sao? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên phía trước cự kiếm kia bên trong cũng truyền tới một đạo long hống thanh âm kia to vô cùng, chấn động bát phương, theo đạo thanh âm này vang lên, chung quanh những cái kia sắc bén khí tức cũng là bạo phát. Từng đạo kiếm khí vậy mà xuất hiện ở bên trong hư không. Thậm chí còn có ngập trời long ảnh đang gầm thét, gì tình huống? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, trong cơ thể của Lâm Hiên lớn long kiếm hồn, cũng là phát ra từng trận tiếng gầm, trong tay mấy đạo long kiếm mảnh vụn càng là bay ra. Dường như đang đáp lại, chẳng lẽ Đại Long chuôi kiếm hồi phục sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn phát hiện, phía trước cái kia to lớn chuôi kiếm, toát ra hào quang sáng chói. Trong ánh sáng vậy mà đi tới một thân ảnh, đây là một thân ảnh mơ hồ, trên người hắn khí tức vô cùng cường đại, hắn liền phảng phất vượt qua thời không mà đến, đứng ở nơi đó nhìn xuống hết thảy. Trong thoáng chốc, Lâm Hiên còn tưởng rằng hắn lại thấy được nhị đại Đại Long kiếm chủ đâu. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, người này không phải nhị đại Đại Long kiếm chủ, khí tức của người này, cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ khí tức rất tương tự. Nhưng mà càng thêm cổ lão, hơn nữa, hai người thân hình cũng có chỗ khác biệt, nhị đại Đại Long kiếm chủ thân hình càng thêm khôi ngô. Bởi vì hắn tu luyện chính là tuyệt thế võ thần thể, mà thân hình của người này vô cùng thon dài, người kia là ai, vì sao hắn có như thế ngập trời khí tức, vì cái gì, hắn từ Đại Long chuôi kiếm bên trong đi tới, chẳng lẽ hắn là đời thứ nhất Đại Long kiếm chủ, nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Hiên vô cùng kích động, đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hiên ngờ tới, hắn hỏi thăm lớn Long kiếm hồn, Đại Long, là đời thứ nhất sao, ngươi có thể nhận ra hắn sao, Đại Long kiếm hồn âm thanh vang lên, khí tức thật quen thuộc, nhưng ta vì cái gì đều nghĩ không nổi nữa nha. Nghĩ không ra là bởi vì Đại Long kiếm tổn thương, Đại Long kiếm hồn có rất nhiều ký ức đều biến mất. Rất quen thuộc liền cho thấy, trước mắt người này chắc chắn cũng là Đại Long kiếm chủ a. Như thế khí tức cổ xưa a, đoán chừng hẳn là đời thứ nhất Đại Long kiếm chủ đi. Thần bí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái bóng người mạnh mẽ, đứng tại bên trong hư không, hắn nhìn phía Lâm Hiên, Đại Long kiếm khí tức, ngươi hẳn là thế hệ này Đại Long kiếm chủ. Không nghĩ tới ta còn có thể sau khi thấy được đại đại long kiếm chủ. Âm thanh trầm thấp, lại tràn đầy sức mạnh, xin ra mắt tiền bối ngài là đời thứ nhất đại long kiếm chủ sao? Lâm Hiên thi lễ một cái, nhanh chóng hỏi, cái này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta và ngươi một dạng, cũng là đại long kiếm chủ, kỳ thực ta chờ ngươi đã lâu, chờ ta, Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, cái này vô thượng cao thủ vậy mà tại chờ hắn, vì cái gì đang chờ hắn, ta chờ ngươi đến, tiếp nhận truyền thừa của ta. Phía trước thần bí bóng người mạnh mẽ nói, rất nhiều năm trước đó, cũng có một cái đại long kiếm chủ đến nơi này, hắn cũng đã nhận được truyền thừa của ta, rời đi, không biết hắn bây giờ thế nào, rất nhiều năm trước đó đi tới nơi này, Lâm Hiên nghe xong càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ nói chính là nhị đại đại long kiếm chủ sao? Trước kia nhị đại đại long kiếm chủ liền đến qua ở đây, cũng đã gặp đại long kiếm chuôi kiếm, chỉ có điều cũng không có mang đi đại long kiếm chuôi kiếm. Đối phương nói người này, chắc chắn chính là nhị đại đại long kiếm chủ. Không nghĩ tới, nhị đại đại long kiếm chủ, lại ở nơi này từng chiếm được truyền thừa, đối phương phía trước không cho hắn nói a, có khả năng nhị đại đại long kiếm chủ không biết, Đã nhiều năm như vậy, bóng người thần bí này vẫn sẽ hay không xuất hiện, cho nên mới chưa hề nói a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên kích động lên, không biết đối phương sẽ cho hắn cái gì truyền thừa đâu. Cái này có thể là đời thứ nhất Đại Long kiếm chủ tồn tại. Truyền thừa của hắn, nhất định phi thường đáng sợ. Lâm Hiên nhận được sau đó, thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 9848, đời thứ nhất truyền thừa. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên cả người đều sợ ngây người. Cái kia truyền thừa được bao nhiêu đáng sợ, không nghĩ tới hắn đi tới nơi này, vẫn còn có như thế tạo hóa. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên nhanh chóng ôm quyền nói, đối diện cái kia người thần bí ảnh bước ra một bước. Lập tức trên thân hiện ra một luồng khí tức đáng sợ. Trên người hắn toát ra hào quang sáng chói, những ánh sáng này hóa thành tuyệt thế tiên quang, bao phủ thiên địa, phía trên này còn mang theo một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Nhất là ở sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một đạo kiếm khí khổng lồ, liền phảng phất thông thiên thần kiếm đồng dạng, bao phủ thiên địa, nương theo mà đến còn có kiếm minh thanh âm. Lâm Hiên động dung, cỗ lực lượng này thật là quá cường hãn, hơn nữa hắn cảm nhận được, phía trên này có được vô thượng đại đạo, huyền diệu khó giải thích. Hắn cũng thả ra của mình kiếm đạo chi lực, muốn cẩn thận cảm ứng, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền cảm nhận được hai người kiếm khí tựa hồ sinh ra cộng minh. Lâm Hiên chung quanh kiếm khí, đung đưa kịch liệt, cùng lúc đó đâu, trong cơ thể của Lâm Hiên thần huyết, cũng lắc lư, trong cơ thể hắn thần huyết, liền phảng phất núi lửa bộc phát đồng dạng, vô cùng sôi trào, những thứ này thần huyết, dựa theo nhất định con đường, trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, ở trong cơ thể hắn xen lẫn, tạo thành một bức thần bí đạo đồ, hắn ngừng lại đại đạo chi thủ, cũng là lay động. Phát ra vạn đạo hào quang, hoa lạp lạp lạp, từng đạo pháp tắc thần luyện, từ trong cơ thể của hắn vọt ra, vờn quanh ở trên người hắn, mỗi một đạo thần luyện, cũng là tùy theo vô số đại đạo phù văn ngưng kết hình thành. Những phù văn này vô cùng thần bí, lấy hiên cảnh giới trước mắt là căn bản không thể nào hiểu được. Đây là vô thượng đại đạo, bất quá bây giờ, nhưng từ trong cơ thể hắn hiển hóa ra ngoài, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn không chần chờ nữa, mà là toàn lực cảm ứng, trên người hắn những thứ này đại đạo xiềng xích, càng ngày càng nhiều. Thể nội thần bí đại đạo đồ án, cũng là càng ngày càng nhiều, một bộ, hai bộ, ba bộ, trăm ngàn phó, Lâm Hiên cảm giác, thân thể của hắn phảng phất lấy được thăng hoa, phảng phất lại lên một tầng nữa, không chỉ là thể phách của hắn, Lâm Hiên cảm nhận được hắn nguyên thần, cũng đã nhận được tẩm bổ, liền phảng phất ngâm vào vạn năm trong ôn tuyền một dạng. Vô cùng thoải mái, đến cuối cùng, Lâm Hiên có loại cảm giác phi thăng, hắn nguyên thần vậy mà thật sự bay lên, bay ra khỏi thân thể, trôi lơ lửng ở bên trong hư không. Xuống trong nháy mắt, vờn quanh ở trên người hắn những cái kia, đại đạo xiềng xích, lại là đột nhiên khép lại, trong nháy mắt liền đem cơ thể của Lâm Hiên cho trói buộc lại. Trên bầu trời vạn đạo hào quang, nhưng là không ngừng xen lẫn, vẽ thành một bức thần bí bức tranh, đem Lâm Hiên nguyên thần cho bao phủ, bức tranh đó khép lại, tạo thành một cái quyển trục, bay trở về đến nhân ảnh thần bí bên cạnh, người thần bí ảnh đưa tay, bắt được cái này đại đạo bức tranh, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, thật là một cái ngu xuẩn tiểu tử. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta lời nói. Nguyên thần đã bị phong ấn, cái này Đại Long kiếm chủ thân thể là ta rồi. Theo đạo thanh âm này vang lên, chung quanh hư không đung đưa kịch liệt, nhân ảnh thần bí sau lưng thông thiên thần kiếm tiêu thất. Thay vào đó là một thanh tuyệt thế trường đao, chiến phá thương khung, trên bầu trời kiếm khí cũng hóa thành đao quang. Cái này căn bản liền không phải đời thứ nhất Đại Long kiếm chủ, mà là phá diệt đao tổ, là hắn nguyên thần, lúc trước hắn giả mạo đời thứ nhất, lừa gạt đến Lâm Hiên, điều này cũng không có thể quái Lâm Hiên. Bởi vì lúc trước đại đạo quá huyền ảo, Lâm Hiên căn bản là không có cách lý giải, lại thêm Lâm Hiên cảm ứng được, phía trước đúng là vô hại kiếm đạo khí tức, cho nên hắn không có hoài nghi, hắn nơi nào nghĩ lấy được, cái này phá diệt đao tổ vẫn còn có thủ đoạn như thế. Phá diệt đao tổ thân ảnh, hướng về phía trước đi đến, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn vỗ vỗ bả vai Lâm Hiên, đối với cái này vô cùng hài lòng, bản tổ nguyên thần ở đây trấn áp vô số năm, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi, trừ phi có người có thể rút ra đại long kiếm chui. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là nhận được Đại Long kiếm sức mạnh, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến, rầm rầm rầm, Lâm Hiên thể phách đứng ở nơi đó, giống như pho tượng, bất quá trong cơ thể của Lâm Hiên lớn Long kiếm hồn. Lại là nhanh chóng phản kích, phát ra kinh thiên long hống thanh âm, vô số kiếm khí nhanh chóng vọt ra, nhưng mà vừa mới lao ra, liền bị những cái kia đại đạo xiềng xích khóa lại, Đại Long kiếm hồn giãy giụa, muốn lao ra, thế nhưng là vẫn bị nhốt rồi, Lâm Hiên thân thể liền phảng phất một cái lồng giam đồng dạng. Đem hắn cho vây ở bên trong, phá diệt đao tổ thân ảnh cười nói, đã nhiều năm như vậy, Đại Long kiếm hồn vẫn như cũ đủ mạnh, nhưng cũng, ngươi bây giờ hồi phục sức mạnh quá ít, hơn nữa không còn tiểu tử kia trợ giúp, lấy sức mạnh của chính ngươi, căn bản cũng không phải là bản tổ đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng, đi theo tiểu tử kia có cái gì tiền đồ, đi theo bản tổ a, bản tổ sống vô tận tuế nguyệt, coi như bị Đại Long chui kiếm trấn áp nhiều năm như vậy, vẫn như cũ bất tử bất diệt, Chỉ cần bản tổ ra ngoài, không cần bao lâu liền có thể khôi phục đỉnh phong, nếu như lại có lực lượng của ngươi, cái kia bản tổ liền có thể nâng cao một bước, đến lúc đó cái này chư thiên vạn giới vũ trụ mịt mờ. Ai là đối thủ của ta? Giống, Đại Long kiếm hồn phát ra phản kích thanh âm, căn bản không có khả năng đồng ý, Phá Diệt Đao tổ thân ảnh trầm mặt xuống, hắn lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, hắn không đang nói cái gì, mà là phất tay bắt được những cái kia đại đạo xiềng xích. Tiếp đó mang theo Lâm Hiên thân thể, hướng về phía trước chuôi kiếm đi đến. Đạo thân ảnh này chỉ là sức mạnh của nguyên thần một trong. Phá Diệt Đao tổ chân chính nguyên thần, bị trấn áp tại Đại Long dưới chuôi kiếm, căn bản là không có cách đi ra, cho nên hắn muốn đem thân thể Lâm Hiên đưa đến trước mặt Đại Long chuôi kiếm. Tiếp đó dẫn động lớn Long kiếm hồn, dùng Đại Long kiếm hồn xem như cầu nối, dung chuyển Đại Long kiếm chuôi, chỉ cần Đại Long chuôi kiếm bị dung chuyển, xuất hiện một chút kẽ hở, lấy hắn nguyên thần chi lực, liền có thể lao ra, chỉ cần có thể chạy thoát, vậy hắn không cần bao lâu liền có thể khôi phục đỉnh phong. Đại Long kiếm mặc dù điên cuồng phản kháng, nhưng mà Lâm Hiên trên thân trói buộc vô số xiềng xích, trong cơ thể của Lâm Hiên cũng xuất hiện vô số đại đạo chi đồ. Những thứ này cũng không phải cái gì phương pháp tu luyện, mà là từng cái phong ấn chi pháp, những lực lượng này một mực phong ấn lớn Long kiếm hồn, để cho Đại Long kiếm hồn căn bản là không có cách lao ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lâm Hiên thể phách bị mang hướng về phía trước, 100m, 50m, 30m, 10m, Lâm Hiên thể phách, khoảng cách Đại Long chuôi kiếm càng ngày càng gần. Chỉ lát nữa là phải đi tới trước mặt Đại Long chuôi kiếm. Phá Diệt Đao tổ thân ảnh vô cùng kích động, nhanh, nhanh, rất nhanh là hắn có thể đủ chạy thoát, hắn thấy được hy vọng, hắn tự do, ha ha ha ha, sau khi đi ra chuyện làm thứ nhất, đó chính là trước tiên khôi phục lực lượng, hắn muốn bao phủ toàn bộ vũ trụ, dùng ức vạn sinh linh chi lực, tới khôi phục hắn vô thượng thần lực, chờ khôi phục lực lượng sau đó, đó chính là triệt để tu phục Đại Long kiếm, đến lúc đó hắn chính là Đại Long kiếm chủ, trước kia bị Đại Long kiếm đánh bại, bị trấn áp ở đây. Nhưng hắn không có phá diệt, ngược lại vô tận 5 tháng sau đó, lấy được Đại Long kiếm sức mạnh, như thế ngẫm lại thật đúng là đủ hí kịch, chỉ có thể nói thiên đạo luân hồi, cuối cùng đến phiên hắn phá diệt đao tổ, quét ngang thiên hạ, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Bức họa trong tay của hắn vậy mà bể nát, một đạo tuyệt thế kiếm quang, chiếu sáng thiên địa, ngay sau đó, một bóng người từ trong bức tranh đó vọt ra, nương theo mà đến, còn có một đạo thanh âm tức giận, ngươi không phải đời thứ nhất. Ngươi là cái kia phá diệt đao tổ, ngươi cũng dám gạt ta. Chương 9849, Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy hắn lấy được đời thứ nhất truyền thừa. Cả người hắn đều được thăng hoa, nhưng ngay sau đó, hắn nguyên thần liền bay ra, sau đó liền bị phong ấn. Trong nháy mắt đó hắn đều có chút choáng váng, chuyện gì xảy ra, đời thứ nhất muốn đối hắn động thủ sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, không đúng, đây không phải đời thứ nhất, nơi này còn có một cái bị phong ấn lấy ra hỏa. Chính là cái kia phá diệt đao tổ. Đây cũng là thủ đoạn của đối phương, hắn bị đối phương lừa gạt, nghĩ rõ ràng đây hết thảy sau đó, Lâm Hiên lập tức liền nổi giận, không được, hắn phải mau giết ra ngoài, bằng không mà nói liền phiền toái, hắn bắt đầu đánh thẳng vào phong ấn, cái này phong ấn, là từ vô thượng đại đạo ngưng kết hình thành, vô cùng kiên cố, Lâm Hiên trong lúc nhất thời vậy mà không xông ra, bất quá Lâm Hiên, cũng không phải không có lá bài tẩy, mặc dù hắn bây giờ không có cách nào vận dụng Đại Long sức mạnh, nhưng mà hắn có thể thi triển luân hồi kiếm, triệu hoán luân hồi kiếm. Lâm Hiên cuối cùng thi triển ra, thiên hạ năm trong kiếm một cái khác thần kiếm, mượn nhờ luân hồi kiếm sức mạnh, một kiếm bổ ra phong ấn, cường thế giết đi ra, khi Lâm Hiên lao ra trong nháy mắt đó, phá diệt đao tổ thân ảnh cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đại não đều có chút trống không, gì tình huống, đối phương vậy mà phá vỡ phong ấn, nói đùa cái gì, mặc dù nói, đạo thân ảnh này chỉ là nguyên thần ngưng tụ ra một đạo phân thân, chỉ có bản thể một phần nhỏ sức mạnh, nhưng kể cả như thế, cũng không phải những thứ khác thần vương có thể sánh được. Dù sao, đây chính là bất hủ một đạo phân thân a, cái kia nắm giữ lớn đến thực chất đáng sợ cỡ nào. Tầm thường tam phẩm thần vương, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn muốn phong ấn ai, đoán chừng tên kia liền sẽ bị triệt để trấn áp, nhưng bây giờ thì sao, lại có người chọc thủng phong ấn của hắn, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này là làm sao làm được, Đại Long kiếm không phải đã bị phong ấn tại đối phương thể nội sao? Đối phương nguyên thần từ đâu tới sức mạnh bực này, ngay tại hắn choáng váng thời điểm. Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng hướng về thân thể của mình vọt tới. Hắn phải trở về chính mình thân thể bên trong, nguyên thần hóa thành một đạo tiên quang, trong nháy mắt liền bay về phía võ thần thể, bất quá chờ đi tới võ thần thể phụ cận thời điểm. Thân thể kia phía trên đại đạo xiềng xích, nhưng là tự động phản kích, những cái kia khóa lớn liên nhanh chóng vũ động, bao phủ tứ phương, lập tức, một cỗ ngập trời đại đạo chi lực bạo phát, toàn bộ càn khôn tựa hồ cũng đang run rẩy, Lâm Hiên nguyên thần bị chặn, mà lúc này đây, phá diệt đao tổ phân thân cũng là lấy lại tinh thần. Hắn lạnh rên một tiếng, mặc dù ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì, trốn ra được, bất quá muốn đối địch với ta, ngươi quá ngu xuẩn, ta năng phong ấn ngươi một lần, liền có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, trên người đại đạo chi lực bộc phát, tạo thành vạn đạo hào quang, trên không trung lại xen lẫn tạo thành một cái lồng giam, hướng về Lâm Hiên nhanh chóng lao đến, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên đưa tay đánh ra một đạo luân hồi kiếm khí. Kiếm khí bén nhọn, quét sạch tứ phương, chặn trên bầu trời đại đạo lồng giam, đường lớn kia lồng giam nhanh chóng lắc lư, vẽ thành một bức tranh, từ bên trong bay ra ngoài vô số đạo xiềng xích, bọn hắn phô thiên cái địa rơi xuống, bắt đầu bao phủ Lâm Hiên, có quấn chặt lấy Lâm Hiên kiếm khí, có bay về phía Lâm Hiên nguyên thần, xem ra, muốn đem Lâm Hiên lần nữa trấn áp. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần nữa thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi kiếm hồn quét sạch tứ phương, vậy mà đem tất cả đại đạo xiềng xích toàn bộ cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Hiên một kiếm chém về phía Phá Diệt Đao Tổ phân thân. Phá Diệt Đao Tổ vô cùng kinh ngạc, thân hình hắn nhoáng một cái, như điện chớp, thối lui đến phương xa. Hắn nguyên lai đứng chỗ bị đánh mở một mảnh vực sâu. Làm sao có thể, người nguyên thần chi lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Phá Diệt Đao Tổ phân thân đều sợ ngây người, hắn xuất thủ lần nữa, vung tay lên, sau lưng tuyệt thế thần đao hiện ra, một đạo cực lớn đao quang, hướng về phía trước chém qua, trong nháy mắt liền cùng trên bầu trời kiếm ảnh, đụng vào nhau. Oanh một tiếng, Lâm Hiên liền bị đẩy lui ra ngoài, đạo kia kiếm ảnh đều đung đưa kịch liệt, làm vỡ nát hư không, không thể không nói, Phá Diệt Đao Tổ thực lực thật là đáng sợ. Mặc dù chỉ là nho nhỏ phân thân, chỉ có được bản thể một phần nhỏ sức mạnh, nhưng mà vẫn cực kỳ cường hãn, cho dù Lâm Hiên thi triển ra, luân hồi kiếm sức mạnh, lại còn là bị hắn cho đẩy lui. Hừ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Phá Diệt Đao Tổ cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, càng nhiều đao quang phô thiên cái địa vọt tới, bọn hắn liên thành một mảnh. Muốn đem Lâm Hiên nguyên thần xé nát, mà Lâm Hiên nguyên thần chung quanh, nhưng là có vô số kiếm khí, những kiếm khí này vơn quanh cùng một chỗ, tạo thành 6 cái cổ lão thế giới, lục đạo thế giới mở ra, đem tất cả đao quang toàn bộ ngăn trở, lục đạo luân hồi sao, không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ thần thông như vậy. Khó trách ngươi nguyên thần có thể lợi hại như thế, nhưng mà đáng tiếc, lại mạnh cũng không phải đối thủ của ta, bởi vì ta thế nhưng là bất hủ. Phá Diệt Đao Tổ phân thân, nhanh chóng đi tới, trên mặt hắn mang theo cười lạnh, hắn một bộ cao cao tại thượng. Nắm chắc phần thắng bộ dáng, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tuyệt thế đao pháp, cửu nguyên diệt, Phá Diệt Đao Tổ đao quang, lần nữa chém đi ra, lần này, đao quang phía trên, có đại đạo pháp tắc cực kỳ đáng sợ, vừa mới xuất hiện, Lâm Hiên nguyên thần, liền lắc lư, Lâm Hiên phát hiện, đây cũng là một loại đặc biệt, nhằm vào nguyên thần đao pháp. Hắn không dám chút nào sơ suất, đem luân hồi sức mạnh thi triển đến cực hạn, hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, một hít một thở ở giữa, luân hồi chi lực triệt để bạo phát. Bên người lục đạo luân hồi, càng là toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, từ cái kia luân hồi thế giới bên trong, xuất hiện 6 thân ảnh, theo thứ tự là Thiên Đạo Lâm Hiên, Địa Đạo Lâm Hiên, mấy người 6 cái Lâm Hiên, bọn hắn thi triển ra khác biệt thần thông, tỉ như Thiên Đạo Lâm Hiên, thi triển ra Thượng Thương Chi Nhãn, Nhân Gian Đạo Lâm Hiên, nhưng là ngưng tụ ra Nhân Vương Ấn, Đại Ấn quét ngang thiên địa, 6 cái trong thế giới luân hồi Lâm Hiên, toàn bộ thi triển ra vô thượng thần thông, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới phía trước, cùng đối phương cửu nguyên diệt va chạm. Phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, lợi hại nha, thật đúng là lợi hại a, không nghĩ tới ngươi có thể đem lục đạo luân hồi tu luyện tới tình trạng như thế. Nhưng tiếc là, tu vi của ngươi vẫn là quá yếu, Phá Diệt Đao Tổ quơ tuyệt thế đao pháp, trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, hắn cùng lục đạo luân hồi sức mạnh đại chiến, mỗi một đao, hắn đều có thể đem một loại thần thông đánh lui thậm chí chém chết. Giống như hắn có thể xem thấu bên trong những thần thông này sơ hở, thậm chí có thể trong nháy mắt phát hiện lục đạo luân hồi một chút nhược điểm. Cứ như vậy, hắn nhanh chóng phá giải Lâm Hiên thần thông, khoảng cách Lâm Hiên càng ngày càng gần, đến cuối cùng, hắn đi tới lục đạo thế giới trước mặt, hắn trong nháy mắt liền vọt vào, Lâm Hiên chuyển động lục đạo luân hồi, để cho đối phương tiến vào địa ngục đạo bên trong, địa ngục đạo bên trong núi thây biển máu, 18 tầng địa ngục đánh về phía Phá Diệt Đao Tổ. Bên trong có vô số tồn tại đáng sợ, đây đều là từ lục đạo luân hồi ngưng tụ hình thành. Nhưng mà, Phá Diệt Đao Tổ cửu nguyên diệt đao pháp quá mạnh mẽ. Đao quang lấp lóe, 18 tầng địa ngục bắt đầu sụp đổ, không bao lâu, hắn liền giết ra địa ngục giới, thậm chí xé ra lục đạo thế giới, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn nhìn qua Lâm Hiên nguyên thần, lạnh giọng nói, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có, ngươi đem hôi phi yên diệt. Chương 9850, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phá vỡ hắn lục đạo thế giới. Thực sự là quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Trên cơ bản không có người có thể hoàn toàn phá giải lục đạo luân hồi a. Thế nhưng là kẻ trước mắt này, lại dễ dàng làm được, đây vẫn chỉ là một cái phân thân a, đây chính là sức mạnh bất hủ sao? Thật đúng là vượt quá tưởng tượng a, thật là quá mạnh mẽ. Tốt, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Phá Diệt Đao chủ phân thân, lạnh giọng nói, lại là một đao chém qua, đao quang phía trên lập lòe vô thượng đại đạo ký hiệu. Những thứ này đại đạo ký hiệu rơi xuống, có thể chém chết hết thảy, dưới một đao này, không có người nào có thể ngăn cản, tất cả nguyên thần đều đem hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, trên người hắn luân hồi cổ kinh, triệt để vận chuyển, luân hồi chi lực bộc phát, lục đạo thế giới càng là phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Không có ích lợi gì, mặc kệ ngươi như thế nào liều mạng đều không phải là đối thủ của ta. Con kiến chính là con kiến, ngươi coi như không phục nữa cũng không biện pháp nghịch thiên. Đối mặt dạng này trào phúng, Lâm Hiên không nói gì, mà là toàn lực vận dụng luân hồi chi lực, cuối cùng, hắn lần nữa triệu hoán ra luân hồi kiếm hồn. Sau một khắc, một đạo tuyệt thế kiếm hồn hiện lên Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên nguyên thần vung vẩy đạo này kiếm hồn, hướng về phía trước hung hăng chém qua, một kiếm chém ra, lục đạo chi lực bộc phát, lục đạo thế giới đang lắc lư, trong thiên địa lục đạo chi lực đều trở nên sôi trào, hóa thành từng mảnh hỏa diễm, oanh một tiếng, một kiếm này cùng đối phương đao quang đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thiên băng địa liệt, sấm sét vang dội, chung quanh xuất hiện vô số hắc động, giống như là toàn bộ thế giới tại phá toái hủy diệt. Sau một kích, cửu nguyên diệt đao quang bị đánh lui ra ngoài, liền phá diệt đao tổ phân thân cũng bị đẩy lui, làm sao có thể, ngươi lại còn có thể ngăn trở? Phá diệt đao tổ phân thân lui về sau thật xa mới dừng lại. Hắn vô cùng kinh ngạc, không có khả năng a, tiểu tử này lục đạo thế giới cũng đã bị hắn cho phá hết, từ đâu tới lực lượng mạnh hơn? Không đúng, đạo này luân hồi chi lực càng thêm cường hãn, trở nên lục đạo thế giới mạnh hơn rất nhiều lần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phá diệt đao tổ phân thân cũng không có động thủ lần nữa, mà là ánh mắt như điện chớp, tập trung vào phía trước, chỉ thấy phía trước trong hư không, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lục đạo thế giới vờn quanh tại bên cạnh hắn, không ngừng chìm nổi, mà ở trong tay của hắn, nhưng là có một đạo kiếm hồn, đạo này kiếm hồn cực kỳ đáng sợ, phía trên có vô số huyễn ảnh tại vờn quanh, những thứ ảo ảnh này từ yếu đến mạnh, từ sinh đến chết, sinh sinh tử tử, không ngừng luân hồi, phảng phất đã trải qua trăm ngàn lần. Nhìn thấy cái này kiếm hồn thời điểm, phá diệt đao tổ phân thân con ngươi đột nhiên rụt lại. Chẳng biết tại sao, thân thể của hắn vậy mà lung lay, hắn tại đạo này kiếm hồn phía trên, cảm nhận được một tia nguy cơ, đây càng thêm bất khả tư nghị, hắn nhưng là, bất hủ phân thân, ai có thể uy hiếp được hắn? Lần trước có loại này uy hiếp cảm giác thời điểm, vẫn là tại đối mặt đại long kiếm hồn thời điểm, chờ đã, phá diệt đao tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa ngẩng đầu tập trung vào phía trước kiếm hồn, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện trước mắt đạo này kiếm hồn tại trong uy lực không có chút nào yếu hơn lớn long kiếm hồn. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà cỗ khí tức kia quá mạnh mẽ, quá thần bí, để cho người ta có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Kiếm hồn đáng sợ như vậy, không kém gì đại long kiếm, hơn nữa còn là lục đạo luân hồi khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn? Đây không có khả năng, người sao có thể nắm giữ luân hồi kiếm hồn? Phá diệt đao tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phảng phất phát hiện tối chuyện bất khả tư nghị, cả người hắn đều sợ ngây người. Luân hồi kiếm đồng dạng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, nhưng trưởng khống sinh tử luân hồi, cái này đồng dạng là để cho vô số cường giả, lực lượng điên cuồng, thậm chí liền xem như bất hủ, cũng muốn nhận được luân hồi kiếm. Bất quá, luân hồi kiếm cùng đại long kiếm một dạng, muốn có được hắn khó như lên trời, nhưng bây giờ thì sao? Luân hồi kiếm vậy mà xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở một người trẻ tuổi trong tay, bị người trẻ tuổi kia trưởng khống, càng quan trọng chính là, người trẻ tuổi này vẫn là đại long kiếm truyền nhân a. Một người, làm sao có thể đồng thời nắm giữ đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh đâu? Nói đùa cái gì? Phá diệt đao tổ sống vô tận tuế nguyệt, vượt qua mấy cái kỷ nguyên, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy a. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Phá diệt đao tổ phân thân, điên cuồng lắc đầu, ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, mơ tưởng gạt ta, cửu nguyên diệt, chảm, trên người hắn bạo phát ra tuyệt thế đao quang, chém về phía trước, lập tức phía trước hư không phá toái hóa thành một mảnh hư vô. Lâm Hiên thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là huyễn tượng, liền nghĩ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Nói đùa cái gì, bản tổ thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn cũng không tin tưởng, có người có thể đồng thời nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm sức mạnh. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, liền bất hủ đều không làm được sự tình. Một cái con kiến nhỏ, làm sao có thể làm được? Phá diệt đao tổ lần nữa hướng về phía trước nhìn lại. Đợi đến phía trước hư không vết rách tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh lại khôi phục thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ ở, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên trong tay luân hồi kiếm hồn vẫn như cũ tồn tại. Cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, vẫn như cũ uy hiếp hắn, cái này sao có thể? Phá diệt đao tổ giống như điên rồ, gào lên, loại kia cảm giác nguy cơ lại còn tại, huyễn thuật vẫn còn chứ, đây là cái gì cấp bậc? Huyễn thuật, cũng quá mạnh đi, hắn cửu nguyên diệt, là tuyệt thế đao pháp, đặc biệt nhằm vào nguyên thần, bất luận cái gì huyễn thuật huyễn tượng, tại trước mặt đao pháp này đều sẽ không có thể nhất kích. Ta không tin. Phá Diệt Đao Tổ lần nữa giống giận, điên cuồng huy động Cửu Nguyên Diệt, Lăng Liệt đao pháp, vô thiên cái địa rơi xuống, lần nữa đem phía trước chém vỡ, lần này không chỉ là hư vô, trực tiếp chém ra hỗn độn, toàn bộ không gian bị hủy diệt, tiếp đó một lần nữa hiện lên, lần này dù sao cũng nên có thể a. Phá Diệt Đao Tổ phân thân, sắc mặt đều có chút tái nhợt, hắn cũng không tin, dạng này còn không chém được đối phương huyễn thuật, ánh mắt của hắn như điện chớp, nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng, hắn lần nữa thấy được Lâm Hiên thân ảnh, không có khả năng. Phá Diệt Đao Tổ phảng phất gặp được tối chuyện bất khả tư nghị, thân thể của hắn đều lắc lư, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, trong ánh mắt hắn đều hiện đầy tơ máu, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì hắn phát hiện, phía trước huyễn tượng còn tại, trong tay Lâm Hiên, vẫn như cũ có một đạo tuyệt thế kiếm hồn, trên kiếm hồn có vô số sinh linh trăm ngàn luân hồi, làm sao lại cái dạng này? Phá Diệt Đao Tổ phân thân đều nhanh hỏng mất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đao quang lần nữa bộc phát, muốn xuất thủ, đối diện Lâm Hiên nhưng là lắc đầu nói: "Vô dụng, đừng lừa gạt mình, cái này căn bản liền không phải huyễn thuật, ngươi thấy chính là chân thật tình huống, ta nắm giữ luân hồi kiếm hồn, ta đồng dạng cũng là luân hồi kiếm chủ." Lâm Hiên âm thanh liền phảng phất đại truy, trực tiếp đánh nát Phá Diệt Đao Tổ cuối cùng huyễn tường. Phá Diệt Đao Tổ cả người ngốc tại nơi đó, ánh mắt đều trở nên trống rỗng, trên người đao quang cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn triệt địa hỏng mất. Chương 9851 Tiên Đế cũng không chiếm được tạo hóa. Bất hủ, đây chính là sống 5 tháng vô tận tồn tại. Dạng chuyện gì chưa thấy qua, hơn nữa thực lực bản thân mạnh đến cực điểm, có thể nói không gì làm không được, cơ hồ không có sự tình gì có thể làm cho bọn hắn sụp đổ, nếu như có, đó chính là chuyện này vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, nhưng mà chuyện như vậy thật là quá ít, bởi vì bọn hắn tự thân cũng đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại, cơ hồ không có sự tình gì có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao, liền xảy ra một cái này trực tiếp liền để Phá Diệt Đao Tổ hỏng mất. Phá Diệt Đao Tổ ngẩn người ra đó, ánh mắt trống rỗng, thậm chí trên người đại đạo cũng bắt đầu phân giải, rất rõ ràng, đây không phải trên ý nghĩa mặt chữ sụp đổ, mà là chân thực sụp đổ, hắn toàn bộ thân hình, sợ rằng phải triệt để hôi phi yên diệt. Ngay lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Chỉ thấy cái kia thông thiên chuôi kiếm, cũng hơi lắc lư một cái, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, triệt để bất hủ phân thân lấy lại tinh thần, bất hủ ánh sáng trong mắt, cũng là một lần nữa hiện ra. Hắn quay đầu nhìn nơi xa cái kia đại long chuôi kiếm một mắt, tiếp đó thu hồi ánh mắt, lần nữa tập trung vào Lâm Hiên, ánh mắt của hắn bên trong từ chấn kinh kinh ngạc, sau đó đến điên cuồng, ta không biết, ngươi là thế nào nhận được hai loại sức mạnh này, ta cũng không muốn biết, ta có khả năng biết đến chính là, bây giờ thiên hạ năm trong kiếm, hai đạo kiếm hồn tại trước mặt của ta, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, là những cái kia tiên đế, bất hủ, đều chưa từng lấy được tạo hóa, mà loại này tạo hóa, lại xuất hiện ở trước mặt của ta, ta nhất định phải, nắm chặt. Phá Diệt Đao Tổ phân thân, thật là quá kích động. Thiên hạ hai kiếm sức mạnh, nếu như hắn đều có thể có được, cho đến lúc đó ai còn là đối thủ của hắn, liền xem như những thứ khác thiên đế, bất hủ, cũng không cách nào đang cùng hắn tương đề tịnh luận, cho đến lúc đó, hắn sẽ trở thành từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới tối cường một cái. Giết, hắn gào thét một tiếng, quơ Cửu Nguyên Diệt, nhanh chóng chém qua, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên quơ luân hồi kiếm hồn tiến hành phản kích, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Phá Diệt Đao Tổ phân thân thi triển ra đủ loại tuyệt chiêu, ngoại trừ Cửu Nguyên Diệt, hắn còn thi triển ra những thứ khác tuyệt học, những thứ này thần thông đều vô cùng đáng sợ, nắm giữ vô thượng đại đạo, để cho Lâm Hiên như lâm đại địch. Lâm Hiên mặc dù nắm giữ luân hồi kiếm hồn, thế nhưng là trên con đường lớn, hắn vẫn là cùng bất hủ có chênh lệch cực lớn, cả hai đại chiến vừa mới bắt đầu là ngang tay, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn tiêu hao càng ngày càng nhiều, hắn dần dần bị áp chế. Ha ha ha ha, ngươi không có sức mạnh đi, luân hồi kiếm hồn mặc dù cường đại, thế nhưng là tiêu hao cũng vô cùng nhiều, lấy ngươi phổ thông tam phẩm thần vương tu vi, ngươi có thể thi triển bao lâu? Phá Diệt Đao Tổ cười to liên tục, đủ loại thần thông biến ảo khó lường, điên cuồng hướng về Lâm Hiên vọt tới, lực lượng của hắn mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng so với Lâm Hiên tới, trạng thái hay là muốn đã khá nhiều, hắn điên cuồng ra tay, không cho Lâm Hiên bất luận cái gì cơ hội khôi phục, để cho Lâm Hiên mệt mỏi ứng đối, cả hai đại chiến mấy trăm chiêu, đánh kinh thiên động địa, Lâm Hiên nguyên thần chi lực nhanh chóng hạ xuống. Thậm chí một cái sơ sẩy, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên nguyên thần đều bị thương, thật mạnh, đối mặt cái này bất hủ phân thân, Lâm Hiên gặp áp lực trước đó chưa từng có, hắn tu luyện đủ loại thần thông, ở trước mặt đối phương tựa hồ cũng không dùng, mặc kệ là Thiên Cang kiếm quyết, Nhân Vương ấn, vẫn là Lục Đạo luân hồi quyền, ở trước mặt đối phương tựa hồ cũng đã mất đi uy lực. Bị đối phương dễ dàng phá sạch, cũng chính là hắn nắm giữ luân hồi kiếm hồn, mới có thể chống lại ở, bằng không mà nói, hắn sợ rằng sẽ bị miểu sát. Ngay lúc này, luân hồi kiếm hồn, lục đạo, hắn mở miệng, hắn nói, Tiểu tử, ngươi không thể kéo dài thi triển lực lượng của ta, ngươi thi triển không được bao lâu, ngươi hẳn là vận dụng lực lượng của mình, dùng ngươi luân hồi tuyệt học cùng hắn quyết đấu. Luân hồi tuyệt học, không được a, sẽ bị hắn dễ dàng phá hỏng. Lâm Hiền nhanh chóng đáp lại, hắn cũng không muốn quá nhiều thi triển luân hồi kiếm hồn sức mạnh, bởi vì dạng này tiêu hao quá nhanh, thế nhưng là thủ đoạn khác căn bản cũng không phải là đối thủ. Lục đạo nhưng là nói, chính xác không phải là đối thủ, bởi vì ngươi sơ hở quá nhiều, tại cung cấp bậc trong mắt người, bọn hắn có lẽ không phát hiện được ngươi sơ hở, nhưng mà đối với một cái bất hủ tới nói, thần thông của ngươi bên trong tất cả đều là sơ hở. Cho nên ngươi đánh ra thần thông, mới có thể bị hắn dễ dàng cho phá mất, nhưng mà cái này cũng là cơ hội của ngươi a, cái này bất hủ phân thân, thực lực cũng chỉ so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một chút. Ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng nó, để đền bù ngươi thần thông sơ hở cùng không đủ, ngươi có thể chỉ ở nguy cơ sinh tử trước mắt, vận dụng luân hồi kiếm hồn, bảo vệ sinh mệnh của mình, chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội lật bàn, bằng không, nhiều nhất lại có 30 chiêu, ngươi nguyên thần chi lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó ngươi nhưng là nguy hiểm, người khác có lẽ không có biện pháp bắt ta, nhưng mà cái này bất hủ có khả năng có biện pháp. Phong ấn luân hồi kiếm hồn, nhất là Đại Long kiếm, bây giờ cũng bị khốn trụ, vạn nhất hắn dùng Đại Long kiếm dung chuyển nơi này trận pháp, hắn chân chính nguyên thần lao ra, vậy ngươi liền không có bất kỳ cơ hội nào, ngươi bây giờ chỉ có thể trong chiến đấu nhanh chóng bù đắp thiếu sót của mình, tiếp đó chuyển bại thành thắng. Ta hiểu rồi, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền hít sâu một hơi, đây quả thật là với hắn mà nói là một hồi cơ hội ngàn năm một thuở. Đương nhiên cũng có nguy hiểm to lớn, dù sao, đây chính là bất hủ phân thân a, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị thương nặng, cho dù có luân hồi kiếm thủ hộ, không đến mức hôi phi yên diệt, nhưng cũng có khả năng làm bị thương đại đạo bản nguyên. Nhất là nguyên thần thụ thương, càng thêm nguy hiểm, nhưng mà Lâm Hiền đã không có đường lui, nguy cơ cũng là cơ hội. Liều mạng, Lâm Hiền hít sâu một hơi, trong mắt toát ra lăng liệt tia sáng, hắn buông lỏng tay ra, luân hồi kiếm hồn lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, rơi xuống từng đạo tia sáng, thủ hộ lấy Lâm Hiền nguyên thần, mà Lâm Hiền nhưng là bàn tay nắm đấm, vung vẩy nắm đấm, hướng về phía trước giết tới, hắn thi triển lục đạo luân hồi quyền, đánh tới phía trước, đối diện, phá diệt đao tổ phân thân, nhìn thấy một màn này thời điểm sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này muốn từ bỏ luân hồi kiếm sức mạnh, thi triển thần thông của mình sao, nói đùa cái gì? Căn bản liền không chịu nổi nhất kích a. Hắn cười lạnh một tiếng, một đao liền bổ tới, lăng liệt đao quang trực tiếp bổ ra lục đạo luân hồi quyền, đem Lâm Hiền cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiền thụ thương, trên cánh tay đều xuất hiện một vết nứt, nhưng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới. Kế tiếp, ngoại trừ lục đạo luân hồi quyền, hắn còn thi triển nhân vương ấn, thiên tử kiếm pháp, chờ luân hồi tuyệt học, hắn lần lượt thụ thương, bị thua, thậm chí có mấy lần kém chút hôi phi yên diệt. Còn tốt lúc này, luân hồi kiếm hồn xuất kích, giúp Lâm Hiền chặn một kích chí mạng, nhưng mà Lâm Hiền nguyên thần cũng là bị thương. Lâm Hiền điên cuồng vận chuyển luân hồi cổ kinh, từ lục đạo luân hồi bên trong hút lấy sức mạnh, tới chữa trị thương thế, đồng thời hắn xuất thủ lần nữa. Cứ như vậy, Lâm Hiền một mực cùng bất hủ phân thân đại chiến, hắn đủ loại luân hồi tuyệt học, từ mới vừa bắt đầu sơ hở trăm chỗ, trở nên càng ngày càng mạnh, mặc kệ là lục đạo luân hồi quyền, nhân vương ấn, vẫn là thiên tử kiếm pháp, đều trở nên càng ngày càng đáng sợ. Cái này khiến Lâm Hiền vô cùng kích động. Chương 9852 nguyên thần trở về. Vạn hóa bất hủ, thậm chí đến cuối cùng, Lâm Hiền đã không hạn chế tại luân hồi tuyệt học, một chút kiếm đạo tuyệt học, hắn cũng bắt đầu nếm thử thi triển, tới hoàn thiện đề thăng kiếm đạo uy lực, đương nhiên a, thể chất một chút thủ đoạn thần thông, hắn không có cách nào thi triển, dù sao hắn bây giờ chỉ là nguyên thần trạng thái, nhưng mà thi triển nghịch thiên kiếm đạo là không có vấn đề. Cứ như vậy đâu, Lâm Hiền trong chiến đấu thụ thương, phản kích, sau đó lại thụ thương, lại phản kích, hắn không biết chiến đấu bao lâu, hắn cảm giác, sức mạnh của nguyên thần đều nhanh khô kiệt, thậm chí đều nhanh hỏng mất, nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể từ 6 đến trong thế giới, hấp thu một chút sức mạnh để đền bù nguyên thần, hơn nữa lần nữa chiến đấu, cứ như vậy, Lâm Hiền thực lực đang nhanh chóng đề thăng, một bên khác đâu, bất hủ phân thân sức mạnh trên người mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng mà tiêu hao cũng không nhiều, từ một điểm này cũng có thể thấy được, bất hủ phân thân thủ đoạn đáng sợ bao nhiêu, đại chiến lâu như vậy, thực lực bản thân đồng thời không có tiêu hao bao nhiêu. Chỉ có thể nói, trên đại đạo tạo nghệ, thật là quá cao, cũng chính là Lâm Hiền nắm giữ luân hồi kiếm thủ hộ. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã bại bởi cái này bất hủ phân thân. Đương nhiên, phá diệt đao tổ tâm tình cũng không phải rất tốt, thậm chí hắn đều có chút nóng nảy dậy rồi, vừa mới bắt đầu đâu. Hắn có thể dễ dàng phá mất Lâm Hiền thần thông, đem Lâm Hiền nguyên thần đả thương. Hắn còn cảm thấy đối phương không biết trời cao đất rộng, vô cùng ngu xuẩn, thế nhưng là dần dần, hắn liền phát hiện không được bình thường. Thần thông của đối phương phía trên sơ hở bắt đầu giảm bớt. Đến bây giờ, hắn đều đã không thể trong nháy mắt phá mất thần thông của đối phương. Cần mấy chiêu mới có thể? Đáng chết, tiểu tử này, coi ta là thành đá mài đao sao? Muốn tại chiến đấu bên trong bù đắp chính mình sơ hở. Phá Diệt Đao Tổ phát hiện điểm này thời điểm, hết sức tức giận, hắn cao cao tại thượng bất hủ, bây giờ lại trở thành đá mài đao, thật là tức chết hắn. Bất quá tức thì tức, hắn như cũ tại ra tay, hắn còn muốn tiếp tục tiêu hao Lâm Hiên sức mạnh, mặc dù nói Lâm Hiên thần thông uy lực tăng lên, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần kéo dài như vậy nữa, đối phương nguyên thần chi lực luôn có tiêu hao hết thời điểm, cho đến lúc đó, đối phương liền triệt để bị thua. Phá Diệt Đao Tổ phân thân vô cùng có kiên nhẫn, không có cách nào, hắn ở đây bị phong ấn đã bao nhiêu năm, chút lòng kiên trì ấy chắc chắn là có, đừng nói đánh lên mấy trăm chiêu, coi như đánh lên mấy vạn chiêu, thậm chí đánh lên mấy vạn năm, hắn đều có kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Hiên bên này phảng phất Phật xa vào đến một loại cảnh giới vong ngã, hắn chỉ là chiến đấu không ngừng, quên đi hết thảy, nhưng lại tại lúc này, lục đạo âm thanh lần nữa vang lên, tốt, tiểu tử, lực lượng của ta cũng sắp không nhiều lắm, ngươi nguyên thần chi lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Bây giờ ta còn có thể lại thủ hộ ngươi ba lần. Ba lần sau đó, ta chỉ sợ không cách nào lại ngăn trở công kích của đối phương. Lâm Hiên từ trong cảnh giới vong ngã, lấy lại tinh thần, hắn thở dài một tiếng, xem ra, lịch luyện phải kết thúc, hắn không có cách nào lại đề thăng thần thông uy lực. Bất quá cái này cũng đã rất lợi hại, liền đoạn thời gian chiến đấu này, bù đắp được mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm khổ tu, hắn đã rất hài lòng. Hắn nói, ta đã biết, kế tiếp ta sẽ trước tiên đoạt lại thể phách. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lục đạo luân hồi quyền uy lực bộc phát, một quyền đánh ra lục đạo luân hồi, cùng đối phương tuyệt thế đao quang va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cả hai vậy mà đều bị đẩy lui ra ngoài. Thừa cơ hội này, Lâm Hiên đưa tay bắt được luân hồi kiếm hồn, lạnh giọng uống đến, bộc phát a, luân hồi chi lực, trên người hắn còn lại sức mạnh, toàn bộ tràn vào trong đến luân hồi kiếm hồn, hắn đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, một kiếm này cũng không có giết hướng Phá Diệt Đao Tổ, mà là nhằm vào hướng về phía một bên võ thần thể. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, Phá Diệt Đao Tổ biến sắc, hắn vung vẩy thần đao, chém ra đầy trời đao quang, muốn ngăn cản đối phương, đồng thời một cái tay khác vung vẩy, khống chế võ thần trên hạ thể đại đạo xiềng xích, tiến hành phản kích, đại đạo xiềng xích bắt đầu không ngừng vũ động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.